qua cái tài liệu này thì ở bên Nam là chưa có phá, thì nhờ pháp ngộ con đang phát hiện này, cái tập này cho bên Nam. Bên nữ có người nào chưa có không con? Có điều hết rồi, chỉ có bên Nam chưa có, con phát bên Nam. Chứ Phật tử sao, người nào chưa có. À, cái bài đó là thầy trả lời cho những cái thông tin. Hiện bây giờ ở bên Ấn Độ đó, có một cái chú bé 16 tuổi ngồi thiền nhập định trong 6 tháng không ăn uống, làm cho thế giới cũng xôn xao. Cho nên vì vậy mà có những cái thông tin đó đầu tiên thì thầy đọc được ở trong báo Thanh Niên. Sau đó thì có một người mang một cái tờ viết chương về cái tin tức đó đem lại chùa. Rồi ở trên mạng lại có một cái tin đó cũng đưa lên trên mạng. Nghĩa là có người người ta muốn thầy trả lời. Cho nên nếu mà thầy không trả lời thì thầy chấp nhận đó là thiền của Phật giáo. Còn trả lời thì chấp nhận hay không chấp nhận điều đó thì đã trả lời trong này rồi. Và như vậy sự xác định của thầy là có sự mong ước của những người khác. Cho nên nó ba cái thông tin đều là gửi đến cho thầy. Đầu tiên có cái tờ báo đó thì người ta cũng mang đến cái tờ báo đó đến để hỏi thầy như vậy là như thế nào. Do đó thì thầy không có trả lời. Như vậy thầy nghĩ rằng cái vấn đề đó là cái vấn đề của người khác chứ không phải là vấn đề của tu viện, của Phật giáo. Cho nên ở đâu thì mặc người ta. Cho nên thầy không trả lời. Nhưng cũng người ta lại mang đến tu viện chúng ta một cái tờ bức chương chữ in to lớn đưa cho cô Út, rồi cô Út mang đến cho thầy. Rồi sau đó thì thầy Thanh Trí lâu ở trên mạng xuống ở trong cái web, trang web của thầy. Cho nên ba cái thông tin như thế này thì thầy nghĩ rằng nếu mà thầy không trả lời thì sự mong đợi của họ, họ ước ao là thầy muốn trả lời, cho nên thầy sẽ trả lời. Và gần đây nữa thì ở trên mạng lại có một cái thông tin nữa cũng gửi có ý là muốn hoặc muốn cái sự góp ý của thầy. À, thầy đọc rồi nhưng mà thầy chưa có trả lời gì, thầy quá bận công việc. Người ta nói về cái cơ quan tiềm năng của ở Hà Nội đã thành lập ở ngoài đó, có một số người dạy về nhân điện. Rồi khi mà thầy viết cái tập sách mà tập 3 đường về sứ Phật, thầy có trả lời giáo sư Trần Phương về cái thế giới siêu hình của những người mà ngoại cảm mà đi tìm mồ mả, thì có trả lời. Và những cuốn sách đó được đưa về cái trung tâm đó, chứ không phải cuốn sách của thầy được đưa về trung tâm để trả lời. Nhưng lần lượt thì hôm tới hôm nay thì nhà nước lại cấm cái cơ quan đó không cho hoạt động, không có sử dụng nữa. Thì ở trên cái mạng thông tin đó cho thầy viết trên vấn đề đó, và đồng thời có ý hỏi là cái đó là lợi ích rất lớn mà người ta trị bệnh cho mọi người không tốn tiền, và đồng thời người ta dùng cái năng lực đó để người ta áp dụng vào nông nghiệp. Thì thật ra thầy có đọc cái tờ báo, cũng có cái người đã đưa đến cho thầy để xem cái tờ báo nói về cái năng lực của những cái người mà nhân điện đó, họ làm nông nghiệp có những cái thí điểm ở trên đất nước của chúng ta. Nhưng mà báo chí nó sẽ đặt câu hỏi rất lớn, tức là nó còn nghi ngờ. Sau cái thời gian nó theo dõi nhà nước cho theo dõi, cuối cùng thì chắc chắn là nhà nước đã tìm thấy cái điều đó là cái điều ảo tưởng không thật, cho nên đã dẹp cái cơ quan đó đi, không còn cái chỗ đó nữa. Cho nên nó có sự phản ứng, không có sự phản ứng. Nhưng người ta muốn đưa đến cho thầy để mà thầy trả lời cái điều đó. Nhưng mà thầy thấy nếu mà cần thiết thì trả lời, mà không cần thiết thì thôi. Mình đành chạm đến nhiều người quá thì cũng hay ho gì hết. Rửa ra khi mà tu thì đã có cái chức nhập định, thì đã biết cái loại tiền định nào đúng hay sai thì biết. Khi có tâm minh rồi thì nhận ra thấy nó rõ ràng lắm, không có gì mà còn che giấu. Cho nên tất cả những cái này đều là chúng ta đang ở trên thế giới này, thì bây giờ chúng ta đang sống ở trong cái tưởng rất nhiều, đủ loại tưởng, chứ không có riêng có Phật giáo chúng ta đại thừa mà có tưởng thôi. Cho nên cái người mà tu để mà thực hiện được sự giải thoát thì thầy thấy cuộc đời chúng ta lợi ích nhất là chỉ có đạo đức mà thôi, đạo đức nhiều lắm. Cho nên hôm nay á thì thầy sẽ giải quyết cái vấn đề mà ở bên nữ. Vì vậy mà ở bên nam thầy lấy cái ngày của bên nam mà họp tất cả bên nữ để mà giải quyết vấn đề bên nữ. Nếu quá chăng mà tốt á thì thầy sẽ tiếp tục thì dài, mà không tốt thì thôi. Thầy hoàn toàn thầy thấy rằng mình đem hết sức của mình để cái lớp học để bảo vệ cho những người tu tập ở đây chứng đạt đạo quả giải thoát, nghĩa là người ta sống làm chủ được bốn sự đau khổ thẳng ngồi. Nếu không đủ duyên thì thầy nói rằng thầy mà đóng cửa không dạy thì đương nhiên là cái con đường này không còn ai biết, thầy tin tưởng rằng không còn ở trên thế giới này không còn ai biết cách tu. Thầy tuyên bố mấy con điều đó, thầy hiểu biết với cái trí tuệ tam minh của thầy thì quan sát hết, không còn sót một cái người nào ở trên cái hành tinh chúng ta mà làm được cái chuyện như thầy làm. Thầy báo mấy con biết, thầy rõ ràng là thầy hiểu. Cho nên thầy mà đóng cửa rồi thì kể như là cái con đường này là cái gì là bích lắm, không còn ai biết đó. Thầy tuyên bố một sự thật để cho mấy con thấy. Hôm nay trước khi mà thầy nói chuyện để mà giải quyết vấn đề của tu sinh ở đây, một là tu, hai là nghỉ. Nên là thầy quá vất vả mà thầy thấy sự tu tập của mấy con không đúng hết. Cho nên thầy sẽ, một là thầy giải thể, thầy không cho mấy con ở đại học được. Thầy cứ nghỉ ngơi cho nó khỏe. Đồng thời tu sắp thầy đều sợ, thầy không bao giờ xin phép tu tập nữa, thầy không làm gì hết. Coi như là đương nhiên là mấy con về quê, mấy con muốn tu như thế nào tự tự, mấy con chuyện nghiệm như thế nào thầy không cần biết nữa. Riêng đài thì nói tới đây là thầy chấm dứt, để thầy giải quyết. Bây giờ xin Phật tử có lòng cúng dường cho chư tăng ở đây, thầy xin cảm ơn từ hôm đó tới nay quý vị đã cúng dường cho tu viện, và hôm nay đem những thực phẩm này cúng dường, thầy xin nhận cái lòng cúng dường của quý Phật tử. Và quý Phật tử có những điều gì thì xin đến đây tác bạch cô Liên Châu hoặc là ai đó có những cái điều gì để con lên tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ông là hôm nay tại đạo tràng tu viện, chân hàng Phật tử chúng con kính nhận niềm tôn kính cúng dường sư thọ. Hiện thì sư tư mật đỉnh viên lên và tác thành đại một lại nhìn hàng Phật tử chúng con ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì phước duyên chúng con được về đến thăm ngôi bảo tượng này, hoa thờ thần thọ chúng con được biết chi tôn đức là đại phật này phạm hạnh khả kính, là một phật tư tu chân chính. Qua sự tìm hiểu chúng con được biết thầy đã và đang mở lớp Bát Chánh Đạo đầu tiên để đào tạo các bậc a la hán ra đời nhằm cứu độ chúng sanh và duy trì chánh pháp. Với tất cả tâm tình tha thiết, lợi cầu niềm tôn kính với chư tôn đức, cũng như để chia sẻ bất phần nào khó khăn của tu viện. Hôm nay, đầy đủ phước duyên lành, chúng con xin thành tâm, đóng góp chút tình tài, tình vật, kính cúng dường nhiệt tình chư tôn đức, nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức, pháp thể kinh an, tuệ đăng thường trí, mãi là bậc thầy cảm kính. Luôn nhiều dắt chúng con trên lộ trình giải thoát, nguyện đem phước báo này hồi hướng cho cha mẹ thân bằng những thuộc chúng con được thân tâm thường lạc, phước thọ tăng long, đầu cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ngưỡng mong trên chư tôn đức từ bi an mẫn làm thọ cho chúng con được ấm chuyên công đức. Nam mô công đức tâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thầy xin cảm ơn quý Phật tử đã hết lòng lo cho cái lớp học này từ hơn 2 tháng nay. Tất cả những sự lo lắng thầy rất biết ơn, lo từng bữa ăn từng chút, mong cho chư tăng được yên ổn tu học. Sợ chư tăng ăn những món ăn không được ngon nên lo lắng đủ mọi, mua những thực phẩm rất đắt tiền. Vậy mà thì ước mong rằng cái lớp của chúng ta mọi người hãy vì đền đáp công ơn của đằng đá thí chủ mà lo lắng tu tập xả tâm chân. Thầy rất buồn là vì lớp học của chúng ta đem lại một cái tri kiến giải thoát để chúng ta nhằm thấy rõ được điều ác pháp và thiện pháp. Trải qua một thời gian chúng ta tu học, chúng ta biết nhân quả rõ ràng, chúng ta biết các pháp vô thường, chúng ta biết thân bất tịnh và các pháp bất tịnh, thực phẩm bất tịnh, còn tham ăn hấp uống gì nữa mà đòi chuyện này đòi chuyện kia. Khi đã học như vậy mà còn ăn ngon mặc đẹp sao? Do đó chúng ta cũng biết được khi mà chúng ta tu tập nhân quả, chúng ta biết ái nữ như thế nào, và những lời nói chia rẽ như thế nào chúng ta biết hết. Thế mà vừa rồi hôm qua lớp học vừa xong thì chúng ta sẽ thấy cái lời nói ly gián quá rõ. Chúng ta học để chúng ta xả tâm, chúng ta hiểu. Chúng ta không phải học để ganh đua hơn thiệt, mà ở đây chúng ta cần hiểu, để biết, để xả tâm. Người ở góc độ này, kẻ ở góc độ khác, chúng ta hiểu. Ở đây cuộc đời của thầy, thầy đã xảy tay một lần. Một con người lẽ ra thầy phải đem hết sức lực để giúp người đó hoàn thành được sự tu tập của họ. Thế vì thầy cũng nghĩ số đông mà thầy bỏ mặt, bỏ qua. Mà bây giờ các con biết rõ, đó là thầy Chân Quang, thầy Thông Quyền. Khi thầy ở Thường Chiếu, thầy bị mọi người ganh tị cái tài của thầy, cho nên đi thầy mọi cách buộc lòng Hòa Thượng Thanh Từ phải biệt trú, coi như đuổi thầy ra khỏi tu viện. Nhưng lòng Hòa Thượng Thanh Từ rất tốt nữa. Hòa Thượng gọi thầy về, nhận thầy Thông Quyền về đây với thầy. Nghĩa là Hòa Thượng biết thầy Thông Quyền là người có tài, cho nên thầy đến, thầy nhận thầy Thông Quyền về đây với thầy. Một năm ở đây với thầy, thầy biết thầy Thông Quyền có tài, cho nên thầy cũng cố gắng. Nhưng vì cái duyên thầy xây dựng cái khu trung tâm an dưỡng từ thiện chân là ở Hoài Phước Hải và Long Hải, bên Tăng và bên Ni, hai cái khu vực đó đều ở cách xa, một bên thì xã Long Hải, một bên thì xã Phước Hải. Bên Tăng thì ở Phước Hải, bên Ni thì ở Long Hải. Cô Cảnh là người đã chết đó, làm những người mà ra ở ngoài đó. Trong lúc đó thì có sư bà Quyền Học, sư bà đến để lãnh chúng ni giúp giùm thầy, cho nên chúng ni rất là an ổn vì có sư bà. Còn bên Tăng thì thầy bị ở cái tu viện chân như này, và đồng thời thì đưa một cái số chư tăng ra ngoài đó. Đồng thời thầy đưa thầy Chân Thông đầu tiên ra để lãnh chúng đó. Thầy Chân Thông không đủ khả năng lãnh chúng, cho nên buộc lòng thầy phải đưa thầy Thông Nguyện ra, tức là thầy xảy tay rồi cho mấy con đưa thầy Thông Nguyện. Nhưng duyên không may mắn, tất cả những cơ sở ngoài đó nhà nước giải thể, cho nên ngay cả cái chân nguyên của Hòa Thượng Thanh Từ cách cũng bị giải thể, và tu viện trung tâm an dưỡng từ thiện Chân Lạc cũng bị giải thể. Nhưng thầy thông nguyện tức là thầy Chân Quang đi vào chùa Bửu Long ở gần đó để ở tạm. Rồi cái duyên không may, thay vì thầy giúp thầy Chân Quang về đây tu học tiếp tục, nhưng vì cái nhiệm vụ của thầy phải giữ gìn cái khu đất đó, cho nên thầy ở Bửu Long để giữ gìn khu đất. Cuối cùng thì chẳng được, và thầy phải trở về với dân xây dựng cơ sở trên nó, thì con đường tu học của thầy nó không còn có nữa, thay bằng công việc Phật sự. Và cuối cùng hiện giờ, như mấy con đã từng xem băng đĩa video hoặc là hình ảnh mà thấy cái tổ chức của thầy Chân Quang một cách ghê gớm, thầy nói thật sự thầy không bằng một góc của thầy Chân Quang đâu. Cho nên thầy biết từ khi mà Duyên Thanh về đây tu học với thầy, thầy biết con người này. Thầy nhìn chung lớp nữ và lớp nam, cái sự thông minh của mấy con không bằng Duyên Thanh đâu. Thầy nói thẳng đó, thầy muốn đào tạo Duyên Thanh ngay từ lúc đầu tiên, nhưng mà duyên rất khó khăn. Cho nên thầy có một lúc thầy đưa Duyên Thanh ra Hà Nội. Với tuổi trẻ thì viết chưa đủ cái kinh nghiệm, nhưng dù sao đi nữa thì cũng giúp đỡ cho nó có cái chỗ để mà yên tâm. Nhưng người Hà Nội rất dở, thầy nói rất dở, mà lại có cái tâm nó cũng không hay, cho nên rất dở để xảy ra. May mắn thay thì theo thầy thiết nghĩ nó cũng còn cái duyên một chút. Cho nên khi mà thầy mở lớp thì Duyên Thanh về đây. Lẽ ra thì Duyên Thanh không về, sẽ đi luôn qua ban Pháp hoặc là đi nơi đâu đó tu hành, chứ không có về, không về đây. Thì không thể về, nhưng Duyên Thanh về, đấy là cũng là cái duyên. Và đồng thời thầy cũng muốn biết rõ cái khả năng của Duyên Thanh để cho quý thầy xem. từ cái buổi đầu tiên thầy giảng dạy Duyên Thanh nhận được, mà mấy con chưa nhận được, biết còn sai nữa, chưa nhận được cái ý của thầy, tức là không công minh, mình phải xét, phải công nhận. Rồi đến cái bài mà những tất cả những cái bài viết lần lượt, không phải từ sự thông minh không, mà từ cái đầu óc ghi nhớ tất cả những kinh sách đã học, tất cả những sách vở, những thông tin ở trên thế giới này đều là Nguyên Thanh đã thu thập vào đầu óc của nó. Như vậy nó rõ ràng một con người có tài chứ đâu phải không. Nhưng mà cái tài này bây giờ thật, sự thật ra nếu thầy đóng cửa cái lớp này, thầy không dạy, thì Nguyên Thanh cũng sẽ đứng một góc trời làm mình sáng tỏ chứ không phải không. Con người này có tài, họ sẽ điều khiển cả một cái góc trời. Thầy nói thật với mấy con vậy. Cho nên mấy con nghĩ, mấy con ganh tị, mấy con hơn thua, điều đó đều tệ lắm. Ở đây chúng ta nỗ lực, chúng ta tu, không phải toàn bộ đệ tử của Đức Phật ngày xưa đều thông minh hết đâu mấy con. Chỉ có một ông Xá Lợi Phất mà được Đức Phật gọi là đệ nhất trí tuệ. Thì còn những người khác họ vẫn tu chính chứ sao không, nhưng mà họ biết tu, họ không ganh tị, họ thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Đằng này thầy vừa giảng, khi Nguyên Thanh đọc xong rồi thì lại có cái sự, có sự ly gián tức khắc liền. Họ biết, họ biết cái người nào ly gián để tạo thành cái cơ sở này đã một lần sóng gió chân như rồi. Mấy con đã hiểu rồi, ai cũng biết rồi. Bây giờ muốn sóng gió nổi dậy không, vậy thì cái lớp học này còn để nữa không, phải không? Hay là chúng ta, hay là thầy dạy, thầy muốn đào tạo cho mấy con từ những người chưa biết đi đến biết, từ những chỗ chưa biết để hiểu biết. Thế mấy con không chịu hiểu biết, mấy con nghĩ là mấy con hay. Vậy thì mấy con hay từ lâu tới giờ mấy con tu, mấy con có giải thoát được không? Đây mấy con nhìn để thầy chân thành đã theo thầy bao nhiêu năm không, mà từng cái cửa thầy còn dính mắt kia mà. Các con thấy thầy chân thành tu hết sức đó, ở trong tháp tu hết sức đó. Nghĩa là đập cư cũng trọn vẹn, ít có nói chuyện với ai nữa đâu. Thế mà từng cái cửa buồng tắm, từng cái này kia thầy còn bị dính mắt mà. Các con nhìn thấy đi qua lại mấy con biết mà. Thầy nói thẳng, nói thật, vậy thì cái sự mà ngồi trong thất tu mấy con được cái gì? Hay hoặc là dùng cái tri kiến của mấy con để xả tâm, mà thầy triển khai cái này để cho mấy con tu tập. Thế mấy con ganh tị với nhau hơn thua với Nguyên Thanh để làm gì? Một đứa cháu, một đứa bé nhỏ như vậy, mấy con thấy nó còn tuổi trẻ mà tương lai nó như vậy, khả năng nó như vậy, chúng ta phải ung đúc một đứa trẻ để khi mình tu tập xong, để cho mình có ra đi còn có người thừa kế để dựng lại cái chánh pháp của Phật. Bây giờ ai là người dựng lại chánh pháp của Phật mấy con? Nhìn đệ tử của thầy có ai không? Thầy Chân Quang thì đã một góc trời rồi, còn gì nữa? Bây giờ cái sức thầy kêu gọi thầy Chân Quang tu được không? Tiền bạc thì hàng tỷ, cái danh thì cả ngút trời, ai không biết thầy Chân Quang? Bây giờ kêu thầy Chân Quang về đây ngồi tu được không? Xả tâm được không? Còn Nguyên Thanh bây giờ có thể xả tâm được? Một ngày nào đó Nguyên Thanh đứng một góc trời xả được nữa không? Thì thế gian này còn ai không mấy con? Bây giờ nhìn cái lớp này lấy chọn người nào này, mấy con chỉ thầy đi. Các con có nghe từng những cái bài đọc chưa? Ở lớp Nam thì không được nghe, chứ bên lớp ngữ thì nghe trọn vẹn hết. Các con cứ so sánh cái tài nhớ của mấy con, rồi cái thông minh của mấy con mà làm bài, thì mấy con thấy cái sự thông minh của mấy con có không? Và cái tài nhớ của mấy con có không? Cái trí nhớ của mấy con, bên Nam cũng như bên ngữ. Nếu mấy con nói rằng mấy con có cái nhớ, vậy thì mấy con đọc giùm thầy mấy trang này thôi, rồi mấy con sẽ đọc lại cho thầy đi. Thì sự thật ra thì mấy con phải thấy được và phải lo lắng được cùng thầy để cùng nhau đào tạo, chứ đâu lý nào mà lo hơn thua, ganh tị, tìm cách ly gián để tạo cho cái lớp học của chúng ta tan nát. Nếu mà thầy không khéo, không khéo, từ hôm qua tới nay mấy con còn gì nữa không? Mấy con còn ngồi đây mà mấy con tu không? Với lòng thương yêu của thầy, thầy ban lại, người em thầy quá khổ, mấy con biết rõ. Nhưng mấy con luôn luôn lúc nào cũng chọc em thầy để làm cho nó khổ thêm. Hôm qua cô Út cô khóc lóc, mấy con biết không? Ai làm ra nỗi này mấy con biết không? Đâu phải Nguyên Thanh đâu. Thầy nói thẳng, nói thẳng. Nếu không có người nói thế này thế kia, cô Út cô để ý chi mấy con? Mà cái chuyện người ta nói đó là một cái sự thật, người ta ca ngợi thầy, sự thật đó thầy không có chịu chuyện. Thầy nói thẳng, thì giao hết mà cho cụ. Và hiện giờ có bao nhiêu người cất giữ tiền chứ không phải là riêng của Út đâu. Nhưng các con cứ thấy rằng cô Út có sắm riêng một chiếc bông tai, một chiếc nhẫn cà rá gì cho cô Út riêng không? Hay là mặc cái quần giải bô, quần bô áo giải nhăn nheo không lành lặn như người khác, không chải chuốt như người khác. Các con thấy cô Út có sắm cái gì riêng cho cô Út không? Hay hoặc là cô Út lo cho tu viện, xây dựng cái cơ sở mấy ông già, nếu con thấy cô Út bỏ tiền ra là tiền của các cái hội từ thiện người ta gửi về làm việc từ thiện, thì cô lo cô xây dựng cái khu an dưỡng cho người già, để cho mấy con có cái chỗ ở cho người già, thì bắt đầu mấy con ra nhìn cái khu cốt làm có đúng không? Từ cái bóng đèn mấy con hỏi ai nè, từ cái chỗ mà không nước mấy con hỏi ai nè, có phải cô Út làm công chuyện đó không? Mua từng cái van, từng cái robinet, từng cái bóng đèn, tiền ở đâu mấy con mà lại nói cô Út sai đó cô biết. Ở đây á, mục đích viên thanh nói những người nào nói chung hết chứ không phải nói riêng, chứ đâu phải vạch mặt cô Út mà nói, phải không mấy con đấy? Nghĩa là người nào mà cất giữ tiền bạc mà xài không đúng cách thì bị tội, bởi vì tiền của đàn na thí chủ mà. Cái lời nói rất là đạo đức, rất khéo léo để áp dụng cho mọi người. Nếu một ngày nào đó cô Út mất đi, một người nào trong những cái người của chúng ta ở đây ai đứng lên cất giữ tiền bạc, thầy là người tu sĩ mà, nhất định là giới không cất giữ tiền bạc, là thầy nghiêm chỉnh hãm hoài không cất giữ một đồng, bao nhiêu tiền Phật tử đều giao. Bây giờ thầy giao ai giờ? Như bây giờ đó, cô Liên Châu Phật tử Hà Nội cúng dường thầy 100, 500, thầy giao cho ai? Thầy không cất giữ mà, thì giao lại cho cô Út. Cô chi cho tu viện, cô làm cho tu viện. Mấy con ăn uống không được, xin cô Út chén cháo, hoặc là một cái củ gừng, hoặc là cái củ sả. Tiền ở đâu? Có phải là tiền của Phật tử hàng ngày thì cô phải chi ra. Cô có lo cái đời sống cho cô không? Đầu tiên mấy con biết sao cô Út có cái nhà đó để đem cái nhà bếp, bởi vì thầy không muốn cho trong tu viện có cái nhà bếp, cái gợi ý của thầy. Cho nên cô Út cũng biết làm sao hơn, cô xin thầy bây giờ cho con cất ra cái bìa chỗ đó đi. Thì ngay khi cất lên thì người này nói cô Út cất nhà riêng, cất cái quán tiệm ăn, người ta nói vậy. Các con hiểu điều đó, họ nói như vậy. Cho nên cái nghi ngờ của chúng ta chưa chính xác đó. Đến hôm nay chúng ta thấy rằng đó là cái nhà bếp tạm thời của tu viện, nhưng nó trở thành một cái cơ sở là gì? Chúng ta có đủ duyên Phật tử Hà Nội, ở Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, họ đã sẵn sàng cúng dường cho chúng ta từng bữa ăn bằng một cái sự mua từ những cái hộp cơm từ ở tiệm cơm chay ở ngoài thị trấn Trảng Bàng, họ mang vào đây, chúng ta khỏi có nấu nướng gì cả. Các con thấy chưa? Từ đó mà thầy thấy rằng cái ước quyền của thầy mong sao đời sống của tu sĩ chúng ta sẽ sống y như thời Phật, trong chùa, trong tu viện chúng ta không có nhà bếp, mà hầu hết tất cả những chùa ở trên đất nước của chúng ta, đất nước của chúng ta đều là chùa nào cũng có cái nhà bếp hết. Mà hôm nay tu viện chúng ta vượt ra khỏi có cái nhà bếp, đó là một hạnh phúc rất lớn mà thầy đã từng ước. Mỗi tu sinh của chúng ta ở đây đến giờ chúng ta ôm mình bạn đi sinh, hạnh phúc quá. Hình ảnh của Đức Phật ngày xưa đang sống trong chúng ta mấy con, thế mà chúng ta không bằng lòng lại muốn làm thay nhà bếp nữa. Đồ ăn thế này, đồ ăn thế khác để làm gì? Để cho Út nấu cho mấy con ăn chứ gì. Mấy con muốn làm hai nhà bếp thôi. Vậy thì ở đây làm gì? Chỗ này là chỗ tu của Đức Phật ngày xưa mà, chỗ sống đúng phạm hạnh mà, chứ đâu phải là cái chỗ mà để cho chúng ta sống phàm phu tục tử để đem cái nhà bếp vô chùa. Cô Út đã cực quá rồi. Nếu mà không có nấu nướng được thì cô Út đỡ một phần nào. Bây giờ mấy con muốn cô Út cực nữa phải không? Cuộc đời chúng ta thương bằng miệng chứ không có thương bằng mặt. Mấy con thấy chưa? Vừa ở đây giảng xong, nghe xong thì chiều, buổi chiều thì có những sự kiện xảy ra đủ thứ, nào là băng, nào là này kia nọ để cho cô Út nghe, nào là nói à, Nguyên Thanh nói vậy, nói cô vậy đó, chữ cô vậy đó, từng lâu tới giờ viết bài chữ mắng cô thế này thế khác. Cái lời nói đó mấy con thấy đúng không mấy con? Ly giá. Rồi lời kia nói người khác cũng à, bây giờ đó Út và chữ mắng à, con vậy đó. Đó là cái lời ly gián đó mấy con. Cái lời đó không tốt nè. Làm người chúng ta đừng sống những cái lời như vậy. Đã học Phật Pháp, ái ngữ đâu mà chúng ta dùng những lời đó để chúng ta chia rẽ người khác, để làm chúng ta trở thành những cái đối tượng thù hận với nhau vậy sao? Lợi ích gì cho mấy con? Hay là đem đến cái sự đau khổ cho nhau? Mấy con thấy, mấy con còn phải học nhiều lắm. Mấy con mới học lớp chánh kiến mà. Chánh tư duy, chưa dạy mấy con tư duy mà. Mấy con ở trên chánh kiến để mà suy tư tư duy, để mà ở trên chánh kiến chứ chưa phải chánh tư duy trên chánh tư duy. Mấy con còn phải học mà. Chánh ngữ có ai dạy cái lời ngôn ngữ mấy con? Mấy con mới học chánh tư duy về ngôn ngữ thôi. Là mấy con mới có học được ái ngữ thôi mà còn trật lên trật xuống, còn nói chưa đúng thôi mà. Các con thấy các con còn phải học nhiều mà. Đối với đạo Phật thì mấy con còn vẹn được nhiều vấn đề cuộc sống của mấy con thôi, chứ chưa nói đến thiền định đâu. Rồi mấy con tới chánh nghiệp, từng cái hành động của mấy con, đi đứng nằm ngồi quay nghi tế hành của mấy con như thế nào đấy? Mấy con có học lớp chánh nghiệp chưa? Cho nên kẻ đi chậm người đi nhanh, kẻ đi như thế này, người gục đầu, người cúi ngửa đầu, người ngó qua, kẻ ngó lại, tất cả quay nghi, ai dạy? Mấy con có học lớp chánh nghiệp đâu. Thành ra cái hành động của mấy con nó còn sai, quá sai đối với người tu sĩ. Đức hạnh ở chỗ nào? Bây giờ mới học lớp chánh kiến này, thì làm sao mấy con biết được những cái điều kiện tới mấy con học toàn sao để tạo thành mấy con trở thành một con người xứng đáng là đệ tử của Phật, đầy đủ quan nghi tế hạnh. Thế mà mấy con có muốn đâu? Mấy con muốn tranh đấu. Thì như vậy ở trong cái lớp học này là mục đích đào tạo đạo đức sống không làm khổ mình con người. Thế mà mấy con không muốn thì thầy sẽ dẹp nó chứ sao? Bằng chứng là mấy con không muốn, mới có những tư tưởng, mới có những cái điều kiện để tạo thành một cái rối ren ở trong cái tu viện này cái gì. Mấy con cần lắm, mấy con cứ nghĩ rằng đây là sự nghiệp, đây là danh của thầy à. Thầy đâu có cần mấy con, thầy đâu có háo danh đâu mấy con. Thầy đã biết rằng tất cả các pháp đều là vô thường, thì cái danh để làm gì mấy con? Thầy đâu có ham đâu. Mấy con tưởng mấy con làm như vậy để cho cái sự nghiệp thầy tan tành? Thầy đâu có ham, thầy đâu có cái sự nghiệp gì đâu. Mà thầy chỉ muốn con người sống có đạo đức, và cái lớp này là những người đứng để dạy đạo đức cho người khác, thì mấy con phải chứng đạt được sự giải thoát đó. Mấy con có làm đúng không? Không đúng. Chứ ra mấy con phải học cái lớp này, mấy con phải biết học, biết nghe những điều thầy dạy. Nhưng mấy con không biết, không nghe thì thầy còn dạy để làm gì? Bởi vì mấy con giỏi hết rồi, mấy con cần gì phải học? Hôm nay nếu mà từ đây mà về sau mà còn những sự kiện này xảy ra, cô Út khóc một lần nữa là thầy dẹp cái lớp này. Không phải vì cô Út, mà vì mấy con ly gián của Út với những người nào ở trong này, thầy sẽ dẹp. Và đồng thời, nghĩa là thầy nhắc nhở đồng thời Duyên Thanh hôm nay làm bài, và đồng thời Duyên Thanh hãy về quê, con hãy lo trị bệnh. Thầy báo cho con biết ở đây họ không hiền đâu, con đừng đến ở đây, họ sẽ giết con đó. Cái lòng ganh tị của người đến mức độ đó đấy, là một tu viện tu hành như vậy mà người ta nở tâm như vậy đó. Bởi vì thầy nói có tài coi chừng, người ta không sợ 100 người đạo đức mà người ta sợ một người tiểu nhân mới còn. 100 người có đức hạnh người ta không sợ đâu, mà người ta sợ một người tiểu nhân, họ dễ làm cái điều. Rồi mấy con sẽ còn sống, mấy con Nguyên Thanh sẽ đứng một trời. Giờ thứ hai thầy không đào tạo được. Nếu nó quyết tâm tu giải thoát, nó đủ khả năng tu, sự nhiếp tâm của nó đến lọt trong tượng thầy biết, thầy hiểu, nó sẽ tu được. Thầy Chân Quang ngày xưa nhiếp tâm không được mấy con, nhiếp năm hơi thở đã là thấy nhức đầu, đã là thấy cái cổ đau. Cho nên thầy rất thương thầy Chân Quang ngày xưa lắm. Thầy cố gắng, thầy ép thầy nhiếp tâm nhưng không được. Lúc bây giờ ở đây có thầy Chân Tịnh thì biết, thầy Chân Tịnh đồng thời cũng về đây, ở đây có thầy Chân Quang. Thầy Chân Quang hồi đó ở cái thất rồi đó, gần mình. Thầy đến thầy tâm, thầy khuyên lên thầy sáng, thì thầy Chân Quang, con nhiếp tâm sao nó khổ quá, nó đau, biết nhiếp không được, con chỉ bây giờ ngồi viết thôi. Nguyên Thanh viết được và nhiếp tâm được, nó ho có hai cái lợi, nhiếp được và nhiếp tâm được. Còn chân quan giết được mà nhiếp tâm không được. Nhưng thầy tin rằng trên cái sự nhiếp tâm không cần thiết lắm, mà cần thiết được cái sự hiểu biết, được cái sự tích tập như thầy chân quan đều có thể xa tâm được. Thầy biết điều nhưng không làm sao. Người mà chứng kiến trong cái giai đoạn đó, trong cái giai đoạn đó, đây có cái người đó hiện có mặt ở đây, đó là thầy chân tịnh đang ngồi ở bên cạnh đó. Đó là thầy chân tịnh. Thì biết rõ thầy chân quan gì. Và hôm nay mấy con thấy, mấy con thấy nguyên thần. Nhưng thầy cũng tiếc, nếu mà có điều kiện được sự uống nắng dạy dỗ của thầy, nguyên thần sẽ trở thành người tu chính đạo hoàn toàn như thầy đã tuyên bố trước đây. Nhưng không được mấy con. Ở đây lòng vị tị hiền ghê gớm quá. Thầy rất sợ mấy con. Sợ thứ nhất, điều kiện mấy con trở thành người ác. Cái thứ hai thì rất uổng cho một cái tuổi trẻ như vậy. Cho nên sẵn dịp Nguyên Thanh bệnh, thầy mong rằng Nguyên Thanh sẽ sắp xếp về quê trong thời gian ở đây tu hành cũng được đâu. Với những cái người mà có ác tâm như vậy thì thầy nghĩ là chúng ta không nên ở đây. Nhìn chung mà chọn cái người để tu chứng thì chắc chắn là thầy chọn Nguyên Thanh. Bởi vì đối với cái khả năng của mấy con, thầy thấy mấy con không bằng Nguyên Thanh đâu. Và Nguyên Thanh là tuổi trẻ, tương lai còn dài. Thầy nói thẳng, nói thật giữa trí. Mấy con cũng cầm cái bút viết, thầy cũng biết người nào viết như thế nào, thầy cũng biết. Nhưng để đi đến cái bước cuối cùng để làm chủ sự sinh tử thì biết rất rõ. Nhưng người nào tu đến đâu, cái khả năng của mấy con tu đến đâu, thầy biết trước, không phải thầy biết trước. Cho nên ở đây thầy nói thật, thầy rất tiếc cuộc đời của thầy đã có những người có khả năng mà thầy đã buông tay, thầy phải chịu thôi. Thầy không thể nào làm gì hơn nữa, đó là cái duyên của thầy. Thầy cố gắng lắm đấy, chứ sóng gió chân như lần đầu tiên là thầy muốn bỏ cuộc rồi. Thầy không muốn giải, ai tu sao cũng được, thầy chẳng muốn giải đạo làm gì cho nó cực cực thân, danh để làm gì, lợi để làm gì, gì ích lợi cho chúng sanh mà thầy, mà lại làm khổ em thầy. Quá cực khổ. Các con thấy các con về đây, các con ngồi trong khách, các con tu, các con đâu có cực như cuộc mấy con. Ủa, ba chân bốn cẳng, lo một con chuyện là chạy ba chân bốn cẳng, không có dừng bước mấy con. Ngồi đây thầy thấy có cái chuyện gì, như bữa đó là lo khoan cái giếng đây để cho người ta buông nước lên làm mấy cái nhà. Cô Út chạy lăn xăng, người ta thúc hối là cô Út chạy. Còn có khác mấy con biết, lo lắng đủ điều, khổ lắm. Ai biết được, trong khi mấy con ngồi trong thất, mấy con tu mấy con sướng sướng quá. Mà trong khi thầy thì không nói rồi, nhưng mà cô Út chạy đông chạy tây lo này kia đủ thứ, mấy con có thấy cái sự cực khổ. Mặc lo cho chính quyền để chúng để được bảo vệ yên ổn. Cho nên các con thấy cô Út mua những cái thực phẩm để mà biếu cho những người nghèo, cho những người nghèo trong dịp Tết, cũng nói lên cái lòng từ thiện của mình. Nhưng tiền ở đâu mà làm? Có phải là tiền của Phật tử? Cô có làm gì cho Út Nghiêm đâu? Con không thấy rất là lo để bảo vệ tu viện chúng ta được yên ổn. Chúng ta ngồi đây tu mà không có gì. Nếu không có vậy chúng ta yên không? Lo bên đây rồi lo bên kia, cố hoàn toàn là chịu đựng những khổ đau. Nhiều khi không có còn thì giờ để mà tu, chỉ có xả tâm chút ít mà thôi. May mắn là con pháp duy lý tác ý, những cơn bệnh ngặt nghèo thì tác ý tâm vững vàng. Nhưng cố chưa hẳn vững vàng lắm, là tại vì những sự việc người ta dồn dập mình đến cái mức khổ đau quá, chịu đâu nổi. Nhất là mình tu như cổ tu, làm sao mà được như thầy? Chứ được như thầy thì thản nhiên lắm chứ con, không ai mà có thể dồn thầy vào tin tưởng được. Còn mấy con dồn chú Út vào tin tưởng để cổ bằng, để tạo cái cảnh bất an ở trong tu viện. Bây giờ các con sẽ nghe một cái bài từ cái quán thực phẩm bất tịnh. Từ cái bài quán thực phẩm bất tịnh quá nhiều, mấy con sẽ không nghe hết. Và mấy con sẽ thấy từ cái chỗ bất tịnh mà biến dần đi đến cái chỗ thiểu dục tri túc để đúng cái mục đích, đúng cái mục đích của chúng ta. Nghĩa là nói thực phẩm bất tịnh thì chúng ta nói thực phẩm bất tịnh thì mấy con chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà con biết cái mục đích của thực phẩm bất tỉnh để làm gì? Để ly cái tâm tham ăn của chúng ta. Cho nên Nguyên Thanh đã thấy được cái chỗ ly tâm tham ăn, cho nên viết hành thủy dục thủy trụ. Khi cái tâm mình khởi ra muốn ăn, mình biết đủ rồi còn thêm làm gì nữa thì không phải là thủy dục thủy trụ. Cho nên hôm nay thầy sẽ kêu Nguyên Thanh đọc thêm cái bài này, rồi ngày mai ngày mốt Nguyên Thanh sẽ dự được. Không, mấy con nghĩ đây mấy con sẽ thấy ở đây thầy phê cái bài của nó như thế này. Bài làm thực phẩm bất tịnh trở thành một lời khuyên răng về ăn uống có giá trị. Nghĩa là nói về thực phẩm bất tịnh là mục đích để cho mình ngăn chặn cái tham ăn của mình chứ gì. Nhưng mà nó trở thành cái lời nói về thực phẩm bất tịnh thì ai nói cũng được rồi. Nhưng mà chúng ta biến cái trở thành một cái phương pháp để đối trị được cái tâm tham ăn của mình. Đây là một cái khó, đây là một cái hiểu. Cũng như nói quán thân bất tịnh thì chúng ta nói nó bất tịnh dễ dàng lắm, đâu có khó gì, ai nói cũng được hết. Nhưng mà biến từ cái pháp để chúng ta ngăn được cái tâm sắc dục của chúng ta, đó là cái quan trọng. Cái người biết viết, có đầu óc biết, nó mới biến thành được cái điều này. Chứ còn nếu mà không biết, biết chúng ta biết sao? Nói bất tịnh xuân xuân không? Thì nói thực phẩm bất tịnh mà không biết ngăn chặn cái lòng tham ăn của mình thì bất tịnh, để nói mình bất tịnh rồi mình ớn lên. Nó cũng có ớn đó, nhưng mà sự thật là chưa hẳn đâu. Cho nên nó trở thành một cái lời khuyên răng, một cái phương pháp để ngăn chặn cái lòng tham ăn của chúng ta bằng phương pháp rõ ràng. Vậy thì mấy con thấy cái quán hành thiểu dục tri túc nói về cái vấn đề, trong đó nó có tâm sự về một vài điều kiện chút ít chứ cũng không gì nhiều, nhưng mà nói đến cái nội tâm của mình cũng có trong này. Hôm nay thì vài hôm nữa thì chắc chắn là Quân Thân sẽ hiểu. Thì mấy con bình an chứ có gì, mấy con sẽ ở đây chứ. Thì như vậy thì Quyên Thanh con sẽ đến đây con đọc cái bài, cái bài quán hành thiểu dục tri túc, đọc hết cái bài này nhiều thời giờ đó cũng có được.